Chàng rể quyền thế, chương 5339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng hạn như những bức tường cao gạch đỏ ở Yến Kinh Nhị Hoan, hòn đảo tư nhân của biển Caribe, salon nghệ thuật tràn ngập hương vị quyền quý. Những thứ này đều là ước mơ tha thiết của quái thai. Dù sao, nàng mặc dù xuất sinh cũng xem là tốt, nhưng là tại bên trong đỉnh cấp vòng tròn. Quái thai này, thực sự chỉ có thể coi là rìa ngoài rìa. Chính bà điên, không có cách nào tiến vào cấp vòng tròn cao nhất. Như vậy, hy vọng duy nhất, chính là ký thác vào hai cô con gái của mình. Cho nên, bây giờ đã có cơ hội. Dù sao Thanh Linh, cũng sẽ không để cho Bùi Nguyên Minh làm hỏng việc tốt của mình. Coi như ta cầu xin ngươi được không? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta cho không đủ tiền? Nhanh lên, người muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu. Thanh Linh lúc này nóng lòng muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải vì sợ Bùi Nguyên Minh tát một cái, sẽ khiến mọi chuyện khó kết thúc hơn. Hiện tại bà điên bắt đầu cảm kích cái miệng to của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, gọi phục vụ viên đến, kêu một chén phúc đỉnh bạch trà, nhấp một ngụm, ánh mắt rơi vào Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt lạnh như băng, dường như không nhìn tới Bùi Nguyên Minh. Nhưng một khắc tiếp theo, đờ ti trong tay Bùi Nguyên Minh lại chấn động một cái. Nhìn thấy tin nhắn người phụ nữ kêu cứu, Bùi Nguyên Minh trong lòng âm thầm buồn cười. Trịnh Tuyết Dương cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi lại hiếu thuận quá mức. Chỉ cần Thanh Linh khóc lóc om sòm lan lộn, nàng liền có chút bất lực. Bất quá, với tính khí của cô, lại gửi tin nhắn đến cầu cứu. Hiển nhiên cô cũng nhận ra, mục đích của Kim Tuấn Anh là không trong sáng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, bây giờ không chỉ bắt đầu uống trà, mà còn bắt đầu cười nhìn điện thoại di động. Động tác muốn nói chuyện phiếm điện thoại di động với người nào đó. Trần Tiêu Tiêu đột nhiên không kìm lòng được. Cô tiến lên vỗ bàn Bùi Nguyên Minh một cái. Bốp, lạnh lùng nói. Vương bát đàn. Sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Chị Tuyết Dương của ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi thế nào còn chưa cút đi? Ta đã thấy quá nhiều chó liếm như ngươi. Một vẻ si tâm vọng tưởng. Ngươi cho là mình có thể cảm động đến ai sao? Trong mắt người khác, ngươi chính là đại sát bút cao nhất mà thôi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ chịu rời đi, không quấy rối, ta sẽ cho ngươi nick WeChat của ta. Và cho ngươi một cơ hội để mời ta đi ăn tối. Được không? Nói đến đây, Trần Tiêu Tiêu một vẻ hy sinh rất lớn. Coi như đưa nick WeChat cho Bùi Nguyên Minh, liền sẽ để nàng bị người ăn đậu hũ thối. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn nữ nhân tự cao tự đại này, mang theo vẻ chán ghét nói. Thực xin lỗi, ta không có chút hứng thú với một nữ nhân đưa thân tới cửa như ngươi. Người cũng không cần tự mình đa tình, được không? Cách chương.